Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 652. Quốc Khánh phòng bán vé cuộc chiến, xem xong những báo cáo này, với Trương Chiêu đơn giản trò chuyện liêu, Chu Hạ cũng không có tiếp tục đợi ở công ty. 9 giờ 30, hắn liền dẫn Đường Đường đi mấy cái khác môn hộ website tiếp nhận phỏng vấn. Tuyên truyền điện ảnh chiếu phim sau, đủ loại phỏng vấn an bài dày đặc phồn đa, để cho nhân chán ghét là trả lời vấn đề không có bao nhiêu khác biệt. Không ngoài hỏi đủ loại điện ảnh liên quan sự tình, quay chụp bộ phim này mục đích là cái gì, hy vọng bộ phim này để cho người xem cái gì đạt được cái gì, quay chụp bên trong có cái gì thú vị sự tình sao. Đối cái kia diễn viên biểu hiện hài lòng nhất, đánh giá thế nào bọn họ, đối phòng bán vé có cái gì mong đợi vân vân. Tiếp theo 2 ngày, Chu Hạ, Đường Đường mang theo Tiểu Nhiều hơn, chính là ở đế đô lởn vờn, đón nhận hơn 10 gia truyền thông phỏng vấn. Cuối cùng là quyết định được bên này tuyên truyền, mà hạ xuống nhiệm vụ càng nặng nhọc, bọn họ đem đi cả nước các đại phiếu thương khố đường diễn. Một cái thành phố tuyên truyền, là điện ảnh đạt được càng cửa ải lớn chú. Đương nhiên, những cực khổ này sẽ không uổng phí, đặc biệt là tiếp nhận các đại website video phỏng vấn, cơ bản đều là đồng bộ ở tuyến phát sóng trực tiếp. Cái này ở Quốc Khánh trong lúc là điện ảnh mang đến cực cao độ chú ý, chuyển hóa thành nhất định phòng bán vé thu nhập, hơn nữa từ người bình luận điện ảnh. Điện ảnh nhân đến người xem còn có chuyên nghiệp giải thưởng nhất trí khen ngợi. Lúc này mới 2 ngày, đã sắp đuổi kịp địch nhân Kiệt Thần Đô Long Vương. Ngày mùng 1 tháng 10 điện ảnh chính thức chiếu phim thứ nhất cả ngày. Hindi Medium bằng vào 28% xếp hàng phiến, thu được 56 triệu phòng bán vé, cộng thêm ngày hôm qua 28 triệu phòng bán vé. Khoảng cách 90 triệu cũng không xa, so với Địch Nhân Kiệt 2 ngày trước 935.000, chênh lệch cũng không đến 10 triệu mà thôi. Dù sao, Hindi Medium, ngày đầu chiếu phim là buổi tối bắt đầu. Chỉ có 6 giờ, quốc nội các đại điện ảnh công ty, dám an bài như vậy điện ảnh chiếu phim chỉ có Hạ Hoa điện ảnh. Dù sao đánh vào ngày đầu vé xem phim phòng, đối với một bộ phim mà nói vô cùng trọng yếu, bây giờ phòng bán vé số liệu thống kê càng ngày càng nghiêm khắc. Đã không thể đem điểm ánh phòng bán vé đoán vào ngày đầu phòng bán vé. Cho nên ăn bài như vậy chiếu phim thực ra thập phần bất lợi. Nhưng như vậy cũng có một chỗ tốt, tương đương với điện ảnh chiếu phim trước đại quy mô điểm ánh. Có thể để cho điện ảnh trước tiên thấy điện ảnh tiềm lực. Đồng thời còn có thể tập trung tuyên truyền điện ảnh, để cho điện ảnh nhiệt độ cùng độ chú ý nhanh chóng đổi thành người xem phim nhu cầu. Đương nhiên, những thứ này đều là căn cứ vào Hạ Hoa điện ảnh có thật nhiều con đường, như Hạ Hoa video lưới, Weibo, WeChat, liếc mắt điện ảnh, Hạ Du Hỗ Ngu, Hạ Hoa trang web chuẩn CV, điện thoại của Hạ Hoa vân vân. Nắm giữ số lớn người sử dụng, có thể ở nhanh nhất, thời gian ngắn nhất bên trong, để cho điện ảnh tuyên truyền đi đến nhiệt độ rất cao độ. Còn lại điện ảnh công ty không có những thứ này con đường, chỉ có thể là thông qua đánh vào ngày đầu phòng bán vé, mua được bản thảo, Weibo tuyên truyền, khuếch tán tiếng tăm tiến hành tuyên truyền. Tiêu phí thời gian rất lâu mới có thể làm được Hạ Hoa điện ảnh như vậy hiệu quả. Lời ong tiếng ve không đề cập tới, Hindi Medium, 2 ngày trước phòng bán vé biểu hiện, để cho vốn đang hoài nghi văn nghệ điện ảnh quốc nội viện tuyến giám đốc rất là giật mình. Đối Chu Hạ cường đại phòng bán vé hào cho đòi lực lần nữa có nhận thức mới. Rối rít tăng lên đối điện ảnh xếp hàng phiến, cho nên đến điện ảnh chính thức chiếu phim ngày thứ 2, cũng chính là ngày mùng 2 tháng 10. Hindi Medium, xếp hàng phiến liền gia tăng đến 32%. Thập Nhị Cầm Tinh, là hạ xuống 25%. Địch Nhân Kiệt 2 là hạ xuống 36%. Ngày này, Hindi Medium chiếu phim ngày thứ 3. Cuối cùng lấy 65 triệu đoạt được ngày đó phòng bán vé hạng nhất. Tổng phòng chiếu cũng mau 1.5 ước, mặc dù so sánh lại Chu Hạ trước đây điện ảnh chênh lệch tương đối lớn. Nhưng coi như văn nghệ điện ảnh, biểu hiện đã rất vượt trội. Hơn nữa tiếng tăm vẫn còn ở khuếch tán. Mấy cái khác cùng thời kỳ có điện ảnh chiếu phim điện ảnh công ty. Đối Chu Hạ bộ này điện ảnh vốn là tương đối nhẹ coi. Thấy đem xếp hàng phiến không cao cũng không quá để ý. Nhưng bây giờ rốt cuộc phản ứng kịp. Vội vàng chế định tương ứng sách lược tuyên truyền. Ngay cả Thành Lộng đối Hạ Hoa điện ảnh lúc này an bài Hindi Medium chiếu phim cũng có chút bất mãn, mặc dù Hạ Hoa cũng đầu tư thập nhị cầm tinh hay lại là đại lục chủ yếu phát hành phương, nhưng Hindi Medium không thể nghi ngờ ảnh hưởng thập nhị cầm tinh xếp hàng phiến, tất nhiên sự điện ảnh thu nhập giảm bớt. Đối với lần này Chu Hạ cũng lười giải thích, thập nhị cầm tinh đã chiếu phim 10 ngày, bây giờ 25% tả hữu xếp hàng phiến vậy là đủ rồi. Mỗi ngày đạt hơn 26.000 tràng chiếu phim số lần. Cho dù là ngồi trên suất đi đến 30%. Phòng bán vé mỗi ngày thì có 30 triệu. Bây giờ lại vừa là lễ quốc khánh. Cạnh tranh kịch liệt. Như vậy xếp hàng studio lần đã thập phần cao. Coi như Hindi Medium bất thượng ánh. Kia Địch Nhân Kiệt 2 đem sẽ đạt được nhiều nhất xếp hàng phiến. Thập nhị cầm tinh cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu. Phòng bán vé tăng trưởng cũng sẽ không quá nhiều. Hai năm qua, bởi vì Hạ Hoa điện ảnh quật khởi mạnh mẽ, nhiệt tiền tràn vào điện ảnh nghề càng nhiều. Rất nhiều nhiệt tiền đến đầu đến ảnh viện xây dựng bên trên. Hơn nữa liếc mắt điện ảnh dưới cờ liếc mắt điện ảnh. Quốc nội màn ảnh số so với vốn là thời không 18.000 khối cao gần 2.000 khối. Đến gần 20.000 khối. 20.000 khối màn ảnh mỗi ngày chiếu phim vượt qua 13 vạn tràng. Chỉ nếu là chân chính được người xem yêu thích điện ảnh. Đưa tới đại chúng xem phim Ngọc Hoàng. Sáng tạo biên bản của phòng vé so với là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ rất nhiều điện ảnh cũng không thể đạt tới cái này dạng yêu cầu. Dù là xếp hàng phiến vượt qua 40%, chiếu phim nóng nhất thời điểm, ngồi trên suất cũng rất ít quá 50%. Địch Nhân Kiệt 2, ngồi trên suất cao nhất thời điểm cũng bất quá 46%. Trước mắt chiếu phim 3-4 ngày, cũng liền 35% tả hữu, mà Hindi Medium, bởi vì là điện ảnh. Rất nhiều người xem từ ấn tượng đầu tiên sẽ không muốn vào ảnh viện đi xem. Cho nên ngồi trên suất cũng không giống Chu Hạ còn lại điện ảnh như vậy bạo tạc. Trước mắt cũng liền 58%. Căn cứ năm ngoái số liệu thống kê, năm 2012 quốc nội thành trấn cư dân nhân đều nguyệt thu nhập 2.000 nguyên tả hữu. Năm nay căn cứ đế đô 1 đến tháng 5 phần nhân đều có thể chi phối thu nhập ở 1.6629 nguyên. Nhân đều nguyệt thu nhập ở 332 năm nguyên. Như vậy mà nói, đối rất nhiều người tuổi trẻ mà nói, xem phim không hề giống chưa tới vài năm đơn giản như vậy dễ dàng. Rất nhiều người xem vào ảnh viện cũng là nhìn đặc hiệu cùng đánh nhau tình cảnh. Không có đem xem phim trở thành thường ngày hưu nhàn sinh hoạt một bộ phận. Lớn như vậy chúng thu nhập chưa cùng bên trên nhanh chóng phát triển màn ảnh số. Ngược lại khiến cho rất nhiều điện ảnh ngồi trên suất giảm xuống. Không giống 2 năm trước nhiệt ánh điện ảnh, ngồi trên suất 80% trở lên mỗi năm đều có mấy bộ. Avatar, Từng Một Phiếu Khó Cầu, Goodbye Mr. Loser, Transformer 3. Các loại cũng là như vậy. Ngược lại thì từ Họa Bì 2 bắt đầu. Phòng bán vé bàn cao bộ phim, bao gồm Lạc Lối ở Thái Lan, Tây Du Hàng Ma Thiên, ngồi trên suất cao thời điểm. Cũng liền 70% nhiều. Kém một chút điện ảnh. chiếu phim mấy ngày trước đây ngồi trên suất có thể vượt qua 50%. Vô luận tiếng tăm thật xấu, phòng bán vé 700-800 triệu cũng là không có vấn đề. Ngay tại Chu Hạ tháng 13 Hào rời đi đế đô, đi ma đô các loại phiếu thương khố đường diễn, tuyên truyền điện ảnh thời điểm, rất nhiều liên quan tới hắn và Hạ Hoa điện ảnh Hắc Liệu bắt đầu ở trên mạng truyền bá. Hơn nữa một phần chừng mấy gia điện ảnh công ty liên hiệp phát ra thông báo, cũng bày ở quốc nội trước mấy điện ảnh giám đốc trên bàn. Chu Hạ là tại hạ máy bay sau, mở điện thoại di động lên sau trước tiên biết được những tin tức này. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng vẫn là không có nghĩ tới đây lần sẽ giày vò ra động tĩnh lớn như vậy tới. Trương Chiêu cùng Dương Thiên Chân còn có hội đồng quản trị mấy cái chấp hành đồng sự, cùng với Hạ Hoa điện ảnh cao quản đều ngồi ở trong phòng họp. Với mới ra sân bay, Chu Hạ tiến hành video nói chuyện điện thoại. Chu Hạ nghiêm túc nghe hội đồng quản trị Mì Sugar Triệu Thu Đạt tự thuật. Ông chủ, tình huống bây giờ chính là như vậy. Mấy nhà điện ảnh công ty còn có bọn họ điện ảnh làm ra thanh minh. Đối với trong một tháng làm ra đột nhiên thay đổi đang trong kỳ hạn chiếu phim, ảnh hưởng còn lại điện ảnh an bài điện ảnh, bọn họ đem chỉ cho dư không cao hơn 10% xếp hàng phiến. Thứ quỷ gì, bọn họ tự mình cũng không muốn kiếm tiền sao? Chu Hạ nghe được cái này thanh minh trước tiên cũng cảm giác điên rồi. Đây là tổn nhân bất lợi kỷ sự tình. Trong phòng họp không người đáp lại Chu Hạ lời nói. Một điểm này rõ ràng, nhân ra chính là muốn ngăn trở Hạ Hoa điện ảnh lần này điều kiện tuyển dụng chiếu phim. Hơn nữa chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Như vậy đi, chờ ta một hồi đến Ma Đô chi nhánh công ty chúng ta lại nói. Các ngươi lo lắng trước phương án, Dương Thiên Chân đâu rồi? Để cho nàng gọi điện thoại cho ta nói một chút tình huống trên mạng. Ta trước biết rõ ràng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.